Các bạn đang nghe chuyện trên audio chuyện mỗi ngày. Mời các bạn đón nghe tác phẩm Kẻ trộm mộ của tác giả Phủ Sinh. Là một trong số những tác phẩm hay nhất trong thể loại này. Chương 4: Ác đấu cương thi. Trên cái vườn tiền sao, máu tươi không ngừng tuôn ra tới chỗ bị con côn trùng lạ kia chui vào. Tôn Kim Nguyên vội vàng lấy vải gạc và thuốc cầm máu trong ba lô ra, băng bó lại cho cô nàng thật cẩn thận, sau đó đặt cô nằm lên giường, hy vọng cô nàng sẽ sớm tỉnh lại. Chúng tôi nhìn lại con côn trùng kia, thấy cả râu và đuôi nó dài từng chừng 10 cm. Phía trước cái đầu hình tam giác là một cặp răng vô cùng sắc bén, toàn thân bóng loáng, cái bụng căng tròn nhô hẳn ra. Có lẽ là vì đã uống no máu của vương tiên giao, đuôi của nó vành hẳn lên, cùng với cái bụng hay tạo thành một hình vòng cung, hai nửa đuôi tựa như chiếc kéo cắt loẹt xoẹt không ngừng, dường như vẫn muốn tìm cơ hội phản kích. Tôi càng nhìn lại càng căm hận, bèn nhặt viên đá rồi đập thẳng xuống người nó, khiến nó nát bét cả da. Thế nhưng tôi vẫn chưa thể nào nguôi ngoa cơn giận. Tôi hỏi Tôn Kim Nguyên, cậu có biết đây là loại côn trùng gì không? Tôi thấy nó hơi quẹt mắt. Ở quê chúng ta cũng có loại côn trùng như thế này đấy, chúng ta gọi nó là nhĩ giáp tử trùng. Tôn Kim Nguyên trả lời, không lâu trước đây, tôi có đọc được một bài giới thiệu về loại côn trùng này trong cuốn Bách khoa khoa học. Theo bài viết, nó có tên là Cù Siêu, tên khoa học là Phophicula auricularia, tức là một loại côn trùng ăn tạp, thường sống ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Còn tên thông tục là sâu kéo. Ở các nước Tây Âu, nó được coi là kẻ chung đường với người sói và ma cà rồng. Theo truyền thuyết, những con cù cưu sắp sinh nở sẽ dùng càng bám chặt vào cơ thể người. Cho dịp đêm khuya, khi người ta đang ngủ thì sẽ chui vào tai họ, sau đó thì chui vào sâu trong não. Có điều chuyện đáng sợ hơn vẫn còn ở phía sau, vì cù cưu sẽ cắt đứt các sợi dây thần kinh của ký chủ, khiến ký chủ đáng thương không thể nào cảm nhận được sự phá hoại mà nó sắp tạo ra. Trong một thời gian ngắn sau đó, nó sẽ đẻ ra mấy quả trứng. Chỉ mấy ngày sau, số trứng này sẽ nở thành con non và bắt đầu dùng các tổ chức trong não ký chủ làm thức ăn. Lúc này ký chủ sẽ rơi vào trạng thái điên cuồng hoàn toàn, cuối cùng sẽ chết trong sự lo hãi đến tột độ. Vì nguyên nhân này, tiếng Anh của nó là loài động vật trong tai. Ngoài ra, nó thích sống ở những nơi âm u, ẩm ướt, chỉ ra ngoài hoạt động vào ban đêm mà thôi. Nghe Tôn Kim Nguyên nói xong, tôi bất giác cảm thấy trong đầu mình dường như có thứ gì đó đang nhúc nhích. Đôi tai thì ngứa ngáy như thể còn có gì đang bỏ bên trong. Toàn thân túa đầy mồ hôi lạnh. Tôn Kim Nguyên lại nói tiếp, con cù siêu này có thể dài và to đến như thế đúng là một chuyện lạ. Nhưng cũng may là nó có kích thước quá lớn nên mới không thể chui vào tai của tiên giao, đành chọn nơi gần với tủy xương nhất là gáy để ra tay, định chui vào trong não của cô ấy từ đó. Vậy biểu hiện dị thường của tiên giao vừa rồi có phải là do bị cù siêu xâm nhập vào trong tủy xương không? Phải chăng khi đó thần kinh của cô ấy đã bị rối loạn nên mới làm một việc nằm ngoài sự khống chế của não bộ như thế? Tôi nghĩ đúng là như vậy đấy, chỉ là không biết có nghiêm trọng hay không mà thôi. Mong là cô ấy có thể nhanh khỏe lại, Tôn Kim Nguyên lo lắng nói. Tôi nhìn đồng hồ, thấy bây giờ vẫn là nửa đêm, còn lâu trời mới sáng. Nhưng để đảm bảo an toàn, chúng tôi không dám ngủ tiếp, đành ngồi bên đống lửa chờ tới sáng. Sự chờ đợi dài đằng đẵng quả thực khiến người ta vô cùng đau khổ, đặc biệt là chúng tôi bây giờ vì căng thẳng mà không dám nói gì nữa. Chưa tới một tiếng đồng hồ sau, tôi thật sự rất buồn ngủ, cứ gà gà gật gật, rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Bỗng nhiên tôi loáng thoáng nghe thấy phía sâu bên trong hang động vang lên những tiếng bộp bộp bộp, như thể có người đang bước đi. Hơn nữa mỗi bước chân đều chậm rãi và nặng nề. Tôi ngẩng đầu nhìn Tôn Kim Nguyên, thấy cậu ta cũng đang phát ra sự lạ thường này, đang nghiêng đầu lắng nghe, bàn tay chẳng rõ đã cầm một thanh củi lên từ lúc nào. Thấy tôi đưa mắt tới, cậu ta vội đặt ngón tay trỏ lên môi, bảo tôi hãy giữ im lặng. Âm thanh càng lúc càng tới gần, tim tôi dường như đã nhảy lên đến tận cổ họng, thiếu chút nữa là nhảy vọt ra ngoài. Tôi học theo Tôn Kim Nguyên, cũng rút ra một thanh củi từ đống lửa, ngồi sụp dưới đất, nhìn về phía sâu bên trong hang động, chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến đấu có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nó xuất hiện rồi. Phía trong hang động loáng thoáng có một bóng người cao lớn đang lờ đờ bước đi. Vì khoảng cách còn khá xa nên tôi không thể thấy rõ tướng mạo và thần thái của người đó. Hắn lặng lặng nhìn chúng tôi từ xa, đi tới chỗ giao nhau giữa vùng ánh sáng và bóng tối thì dừng lại. Bộ dạng thực là vô cùng quỷ dị. Tôn Kim Nguyên đun củi vào đống lửa thêm một chút, ngọn lửa lập tức sáng bừng lên rực rỡ, ánh sáng cũng lan hơn trong động. Nào ngờ người kia vừa thấy ánh sáng bùng lên liền lập tức lùi về phía sau mấy bước, rời khỏi phạm vi mà ánh lửa có thể chiếu tới được. Trong quá trình này, tôi lập tức nhìn ra có sự lạ thường. Vì khi lùi lại, hắn ta chẳng thể cong chân, chỉ phát lực vào chân rồi cứ thế nhảy giật lùi về phía sau. Thật sự không giống người bình thường chút nào. Chẳng lẽ hắn ta không phải là người sao? Một suy nghĩ đột nhiên thoáng qua trong đầu tôi. Còn nhớ trước đây khi tôi từng xem một bộ phim có tên là Cương Thi Tiên Sinh. Đám cương thi trong phim chính vì thân thể đã trở nên cứng đơ, không còn cách nào có thể cong chân lại. Lối di chuyển này cũng giống hệt như thế. Không lẽ người này chính là một con cương thi hay sao? Tôi liếc mắt đưa qua phía Tôn Kim Nguyên. Lúc ở trong trường, cậu ta rất có hứng thú với những thứ như là yêu ma quỷ quái và cương thi, thường mua các cuốn sách này ở thư viện về đọc. Vì việc này mà chúng tôi không ít lần trêu cậu ta. Tôn Kim Nguyên khẽ gật đầu với tôi, chắc hẳn cậu ta đã đoán được mối nghi hoặc của tôi. Cái gật đầu này là một sự khẳng định. Không biết thì còn đỡ, bây giờ đã xác định được quái nhân trước mắt mình là một cương thi có thể đi lại được. Cảm giác sợ hãi tức thì lan ra khắp toàn thân tôi. Vừa nãy tôi mới chỉ leo trái tim lên cổ họng, bây giờ thì đã sợ đến nước hồn bay phách tán lên 9 tầng mây rồi. Thanh củi vẫn lập lòe ánh lửa trong tay cũng vì thế mà rung lên không ngớt. Trong lòng chỉ hận không thể lập tức bỏ chạy thật xa. Có điều cơn mưa rào bên ngoài hang vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tạnh. Dù cho có 8 lá gan, tôi cũng chẳng dám ra ngoài một mình. Huống chi trong hang bây giờ còn có Vương Tiêu Giao đang hôn mê bất tỉnh và Tôn Kim Nguyên đang sẵn sàng chiến đấu. Tình trạng của chúng tôi bây giờ thực sự là phía trước có sói, phía sau có hổ, tiến lên hay lui lại đều không phải là biện pháp hay. Trong khi tôi phập phồng lo sợ, còn cương thi kia đứng yên một chỗ như cây cột điện, cặp mắt nhìn chằm chằm vào tôi và Tôn Kim Nguyên, tỏ ra cực kỳ kiên nhẫn. Tôn Kim Nguyên hạ thấp giọng nói: "Không hay rồi, nó đang chờ lửa tắt. Tôi đã cho tất cả củi vào trong đống lửa, một khi lửa tắt là nơi này sẽ hoàn toàn chìm vào trong bóng tối. Khi đó chúng ta sẽ rơi vào thế yếu, muốn đối phó với nó sẽ càng khó khăn hơn." "Vậy phải làm sao đây? Hai chúng tôi liệu có địch lại nó không?" Tôn Kim Nguyên nói. Tôi cũng không rõ nữa, nhưng bây giờ chắc chẳng còn cách nào khác đâu. Ngoài bên trời thì tối đen như mực, đường còn trơn trượt do mưa. Sơ sẩy một chút để ngã xuống khe núi thì dù không chết cũng thành tàn phế. Mà dù chúng ta phải cõng thật tiêu dao, vì thế càng không thể sang ngoài. Bây giờ chúng ta chỉ còn là nhân lúc lửa chưa tắt mà tiêu diệt nó, hoặc là phải đuổi nó đi. Như thế dù gì cũng tốt hơn là ở trong tình trạng bị động thế này. Dứt lời, cậu ta liền rút từ trong đống lửa ra một thanh củi khác đang cháy dở, đi thẳng về phía cương thi. Tôi cũng lập tức theo sau. Thấy hai chúng tôi tiến tới, cương thi lùi về phía sau 2 bước. Nhưng sau đó có lẽ nhận ra chúng tôi không có gì nguy hiểm nên không thèm lùi thêm nữa. Đi tới gần rồi, tôi dần nhìn ra bộ dạng của cương thi. Nó chỉ mặc duy nhất một chiếc quần cũ nát, thân trên để trần, dưới chân cũng không có giày dép gì cả. Lớp da toàn thân đều có màu đỏ tía, giống như vừa bỏ ra từ một cái ang thuốc nhuộm. Trên người thi thoảng còn nhỏ xuống một thứ dịch thể chẳng rõ là thứ gì, nhìn cực kỳ ghê tởm. Nhìn mặt mũi con cương thi này, chắc là trước đây nó là nam giới. Mái tóc hơi cong cong, dài quá cổ, quầng mắt đen tựa như một con gấu trúc. Sống mũi thì xẹp hẳn xuống, 4 chiếc răng nanh ở 2 hàm đan vào nhau, mỗi chiếc đều dài hơn nửa ngón tay, nhô hẳn ra ngoài. Cái miệng thì liên tục chóp chép. Nó giống như một con chó săn hung tợn, bất cứ lúc nào cũng có thể lao tới mà xé xác chúng tôi. Hai tay nó được đưa ngang về phía trước, móng tay dài hơn 1 tấc phát ra ánh sáng lấp lánh dưới lửa. Thật chẳng khác gì những lưỡi kiếm phát sáng, tất cả đều chỉ thẳng về trái tim của chúng tôi. Cường thì không cho chúng tôi cơ hội quan sát quá lâu. Vừa thấy chúng tôi tiến lại gần, phát động đợt tấn công đầu tiên, nó nhảy một mạch 5-6 bước liền. Khi tôi còn chưa kịp làm rõ tình hình thế này thì đã thấy nó xuất hiện ngay trước mặt. Cái miệng đỏ ngầu há rộng, từng đợt khí lạnh ngắt bay ra. Tôn Kim Nguyên lập tức đưa thanh củi đang cháy dở trong tay trái lên trước mặt mình, tay phải thì đâm thanh củi còn lại về phía mặt nó. Cường Thị thoạt nhìn thì vụng về nhưng lại phản ứng cực nhanh, lập tức nhảy qua bên phải, dễ dàng tránh được thanh củi trong tay của Tôn Kim Nguyên. Sau đó lại lao thẳng về phía tôi vốn đang đứng ngay cạnh đó. Thấy 10 ngón tay của Tương Thi đã gần tới, tôi vội vàng lùi về phía sau nửa bước, vùng thanh củi trong tay lên chống đỡ. Cường Thị sợ lửa, liền xoay người qua phía Tôn Kim Nguyên, hai bàn tay đồng thời chụp thẳng tới với tốc độ cực nhanh. Tôn Kim Nguyên thấy Cường Thị đã chụp tới nơi mà bản thân lại không kịp rút thanh củi về, đành ngã người xuống đất. Thanh củi vừa nãy đâm ra vừa hay đánh về phía Cường Thị. Cường Thị cả kinh, vội nhảy lùi về phía sau một bước. Tôn Kim Nguyên nhắm chuẩn thời cơ, lăn trên mặt đất một vòng, nhanh chóng bò dậy đứng ngay cạnh tôi. Nói thì chậm, nhưng sự việc xảy ra thì rất nhanh. Cường Thị lại chẳng dừng lại chút nào, lập tức nhảy về phía trước, sau nháy mắt đã tới trước mặt hai chúng tôi. Kế đó hai cánh tay nó cũng đánh tới. Tôi biết Cường Thị sợ lửa, liền đồng loạt đâm 3 thanh củi về phía nó. Thầm nghĩ lần này mày chắc không tránh được nữa. Ai ngờ Cường Thị lại chẳng thèm né tránh, chỉ vung tay một cái đã đánh rơi được 2 thanh củi, thanh còn lại đâm sượt qua mặt nó. Mãi tới lúc này chúng tôi mới nhận ra, sau một hồi giao chiến, có 2 thanh củi đã tắt từ lâu, chỉ còn 1 thanh củi vẫn cháy. Cường Thị chỉ cần nghiêng người một chút là có thể tránh được, lại nhân tiện đánh rơi luôn thanh củi trong tay tôi và thanh củi trong tay phải của Tôn Kim Nguyên. Thanh củi vẫn còn chưa tắt lửa trong tay trái của Tôn Kim Nguyên bị đánh chạch ra. Theo quán tính, Tôn Kim Nguyên bước lên một bước lớn, vừa va vào người Cương Thi, lập tức bị Cương Thi dùng cánh tay kẹp lấy, không thể cử động được nữa. Thấy Tôn Kim Nguyên đã rơi vào tay đối thủ, tôi hoàn toàn mất lòng tin chiến đấu, cứ thế đỡ ra, buông tay chịu trói. Cương Thi đương nhiên chẳng khách sáo với tôi, lập tức một tay chụp lấy cổ tôi, nhưng móng tay dài và nhọn hoắt của nó cắm sâu vào da thịt tôi. Nhưng tôi chẳng hề cảm thấy đau đớn, bởi lúc này cảm giác nghẹt thở đã hoàn toàn chiếm lấy đầu óc tôi. Cương Thi càng lúc càng bóp chặt, tôi dường như có thể nhìn thấy linh hồn mình đang từ từ bay ra ngoài thân thể. Đầu óc còn chẳng cảm nhận được sự tồn tại của thân thể nữa. Tôi biết lần này Diêm Vương thực sự đã gọi tên mình, chỉ biết mở to hai mắt, ngước nhìn thế giới mà mình sắp phải rời xa lần cuối. Trong lòng ngập đầy một nỗi tuyệt vọng chẳng có thể diễn tả thành lời. Chương thứ 5: Cù sưu quái dị. Đột nhiên Cương Thi buông lỏng tay ra, thả cho tôi ngồi bệt xuống đất. Cảm giác được hít thở trở lại quả thật là tuyệt vời. Sau đó chỉ nghe bộp một tiếng, Tôn Kim Nguyên cũng được thả xuống. Tôi ngước mắt lên nhìn Cương Thi, thấy lúc này nó đứng im một chỗ, không ngừng run rẩy, tay và chân dần dần cong lại, cuối cùng đúng không vững, đổ gục xuống đất. Cứu tinh tới rồi ư? Tôi hết nhìn bên trái lại ngó sang phải, hết nhìn trước rồi lại ngó sau. Nhưng ngoài chúng tôi thì ở đây rõ ràng không còn có ai khác. Thấy Tôn Kim Nguyên đang cố gắng bỏ dậy, tôi cố nhịn cơn đau nơi cổ, cất tiếng hỏi: rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Lẽ nào Cương Thi cũng cần phải thay pin nữa? Tôn Kim Nguyên cười gượng nói: gì mà thay pin chứ, là cái này này. Dứt lời cậu ta bèn đưa tay ra, ngón cái và ngón trỏ đang bóp chặt một con côn trùng màu cà phê, giống hệt như con đã chui vào trong gáy của Vương Tiền Giao hồi đấy. Chính là cù sưu, kẻ chung đường với người sói và ma cà rồng. Cậu phát hiện ra nó ở đâu vậy? Tôi ngạc nhiên hỏi Tôn Kim Nguyên. Ở trên gáy Cương Thi, giống hệt như Vương Tiêu Giao vừa nấy, lúc bị Cương Thi kẹp chặt vào người, tôi cứ nghĩ chắc là chết rồi. Bỗng nhiên vô tình phát hiện ra có một con cù sưu đang bám trên gáy nó. Trong lòng nghĩ thầm tất cả mọi chuyện có lẽ đều do nó mà ra, bèn dùng hết sức lực rút nó ra ngoài. Kết quả đúng như dữ liệu của tôi, khi cù sưu bị rút ra, Cương Thi liền không còn một chút sức mạnh nào nữa. Ông ta chắc không phải là chủ nhân của hang động này chứ? Bây giờ con cù sưu kia đã được lấy ra rồi, liệu ông ta có thể tỉnh lại được không nhỉ? Nhìn bộ dạng thê thảm của Cương Thi đang nằm dưới đất, tôi bất giác cảm thấy có chút không đành lòng. Ông ta chết từ lâu rồi, máu trong người cũng đã bị uống cạn. Hơn nữa cậu xem này, ông ta biến thành bộ dạng như Cương Thi, không thể tỉnh lại được nữa đâu. Tôn Kim Nguyên vừa nói vừa chỉ tay vào khuôn mặt của Cương Thi. Khi chúng tôi đang trò chuyện về Cương Thi, từ phía bên ngoài bỗng có một tiếng thét chói tai vọng lại. Tôi bất giác cảm thấy kinh hãi, nhất định là Vương Tiêu Dao đã xảy ra chuyện rồi. Tôi liền bất chấp tất cả, vội vàng bò dậy và chạy ra phía bên ngoài. Đống lửa lúc này còn sót lại một vài thanh củi đang cháy dở, ngọn lửa không ngừng bập bùng trong gió. Nhiệt độ trong hang thấp hẳn đi so với lúc trước. Chỗ Vương Tiền Giao vừa nằm khi nãy chỉ còn sót lại một chiếc chăn bông cũ nát, những viên đá rơi vào bừa bãi tán loạn khắp mặt đất. Trong khi đó thì Vương Tiêu Dao đã mất tích. Tôi và Tôn Kim Nguyên đều cả kinh, vội vàng chạy ra ngoài cửa hang xem xét tình hình. Thấy bên ngoài vẫn đang mưa to gió lớn, lại còn tối tăm đến mức thò bàn tay ra cũng chẳng thể thấy rõ nằm ngón. Tôn Kim Nguyên vội lấy bật lửa ra, song dưới lúc gió to thế này, muốn đánh lửa đúng quả thật là khó hơn lên trời. Tôi hướng ra phía ngoài hét to tên Vương Tiên Dao, nhưng những cơn gió lạnh dội nhanh chóng nhấn chìm tiếng hét của tôi, khiến ngay cả bản thân tôi cũng chẳng thể nghe rõ được nữa. Tôi càng lúc càng nôn nóng, bèn nói với Tôn Kim Nguyên, chắc không phải là Vương Tiên Dao sau khi tỉnh lại, thậm chí còn chưa tỉnh táo, đã một mình chạy ra ngoài ấy chứ. Tôn Kim Nguyên cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trong lòng cũng nghĩ giống tôi. Cuối cùng chúng tôi quyết định phải ra ngoài tìm Vương Tiên Dao, vì dù thế nào thì cũng không thể để cô ấy ở bên ngoài một mình như vậy được. Lỡ như xảy ra chuyện gì thì cả đời này chúng tôi cũng không thể tha thứ cho mình. Vừa khoác ba lô lên vai, chúng tôi lại chợt nhớ ra trong dương công cụ của chủ nhân hang động có ít đồ mà có lẽ có thể dùng đến. Thế mà lúc đánh nhau với Cương Thi lại quên mất. Xong vừa mới chạm tay thì sợi dây thừng ở đó đã đứt làm mấy đoạn. Chuôi gỗ của chiếc búa cũng mục nát mà rơi ra. Tất cả đều những thứ đồ đó chẳng biết là của bao nhiêu năm về trước. Hết cách, chúng tôi đành phải cầm lấy hai chiếc xẻng chuẩn bị mà xuất phát. Nào ngờ trong hang lại chợt vang lên một tiếng thét chói tai. Thì ra Vương Tiên Dao đang ở phía bên trong. Thế này thì lạ thật. Vừa nãy chúng tôi rõ ràng là đi từ bên trong ra ngoài, nhưng đâu có thấy Vương Tiên Dao. Thế mà bây giờ cô nàng lại kêu toáng lên ở phía bên trong như vậy. Chuyện này rốt cuộc là sao chứ? Nhưng hai chúng tôi đều không nghĩ nhiều, lập tức rút một thanh củi còn chưa cháy hết lên rồi cùng Tôn Kim Nguyên đi về phía phát ra âm thanh. Phát hiện trên bức vách phía hang động có một khe nứt chỉ đủ cho một người đi lọt. Vừa rồi chúng tôi khi đi thì khá căng thẳng, khi về lại khá nôn nóng nên không để ý chỗ này, mà tiếng thét của Vương Tiên Dao thì vọng ra chính từ bên trong đó. Tôn Kim Nguyên giơ cao bật lửa, hơi nghiêng người lách vào trong khe nứt đó. Tôi cầm thanh củi cháy dở đi theo vào. Khe nứt này bên ngoài thì nhỏ hẹp, nhưng bên trong lại khá rộng rãi. Nhờ ánh lửa tờ mờ, tôi nhìn thấy Vương Tiên Dao đang ngồi co giò một góc, hai tay chống xuống đất, chân thì không ngừng đá ra như muốn xua đuổi thứ gì đó. Lúc đầu tôi không quá để ý, nhưng sau khi định thần nhìn kỹ lại thì lập tức thấy da đầu tê dại. Trong phạm vi 2-3 mét, phía trước mặt Vương Tiên Dao có đầy những con cù sưu dài chừng hơn một ngón tay. Số lượng có lẽ phải đến hàng nghìn, hàng vạn con. Tất cả đều đang tranh nhau bò về phía cô nàng. Vương Tiên Dao vừa kêu những tiếng chói tai, vừa đưa chân đá không ngừng. Nhưng đám cù sưu này thực sự quá nhiều. Đá được con này, thì con khác lại bỏ tới. Dù cô nàng đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể ngăn cản được đám cù sưu tiến tới. Thấy chúng tôi đi vào, một bộ phận cù sưu quay đầu lại, tiến thẳng về phía chúng tôi như một dòng nước lũ vậy. Tôi chẳng biết lấy dũng khí từ đâu ra, sau khi dậm mạnh chân xuống đất liền lao nhanh một cái về phía Vương Tiên Dao. Thanh củi trong tay liên tục đưa qua đưa lại ngay sát dưới chân, nhanh chóng mở ra một con đường máu. Có điều tôi vừa mới đi qua thì đám cù sưu phía sau lại lập tức tràn tới bịt kín được về. Khi tôi tới được bên cạnh Vương Tiên Dao thì đám cù sưu đã vây chặt chúng tôi tới mức một giọt nước cũng chẳng thể nào mà lọt qua được, mà thanh gỗ trong tay tôi đang cháy gần hết. Tôi kéo Vương Tiên Dao đang ngồi khóc không thành tiếng dưới đất dậy, tiếp đó quay đầu lại cầu cứu Tôn Kim Nguyên. Nào ngờ cậu ta đã rời khỏi nơi này. Đám cù sưu dường như đã nhận ra chúng tôi không còn sức phản kháng, liền hò nhau xông lên tấn công dữ dội. Không ngờ bọn chúng lại tụ vào một chỗ, chừng trăm con một tốp. Con này dùng đuôi của mình để kẹp lấy đầu của một con khác, hình thành nên một quả cầu lăn nhanh về phía chúng tôi. Không tiếc hy sinh tính mạng của lớp cửu siêu ngoài cùng để khiến ngọn lửa thanh củi của tôi tắt hẳn. Cuối cùng tất cả những quả cầu nhỏ tập hợp lại thành 3 quả cầu lớn, cao hơn 1 mét. Sau đó chia làm 3 đường lăn về phía chúng tôi. Cứ đà này chẳng bao lâu nữa, đám củ siêu sẽ bỏ khắp người chúng tôi. Hậu quả thực sự mà khó lòng lường trước được. Trong lúc tôi đang bối rối không biết phải làm sao, đột nhiên nghe thấy Tôn Kim Nguyên cất tiếng hô lớn từ bên ngoài. Các cậu cố gắng cầm cự một lát chờ tôi. Sau đó liền cầm theo một chiếc chăn bông cũ nát kia xông vào. Từ bên trong lăn ra một đống cành cây khô và mục, còn có mấy thanh củi chưa cháy hết. Mấy thanh củi gặp oxy liền cháy bùng bùng. Sau nháy mắt đã thiêu cháy chiếc chăn bông và cành lá khô. Ngọn lửa càng lúc càng lớn, rất nhanh đã soi sáng toàn bộ hang động. Đám củ siêu nhìn thấy ánh lửa thì lập tức rơi xuống đất đầy, sau đó thì bỏ chạy tứ tán. Không đầy một phút sau, đám củ siêu đã hoàn toàn biến mất tại những nơi ánh lửa chiếu tới, không thể tìm thấy dù chỉ là một con. Tôi vội vàng kéo Vương Tiền Giao chạy một mạch ra tới gần cửa hang, lặng lẽ đón những cơn gió mát từ bên ngoài thổi vào, cố gắng bình tĩnh lại. Tôn Kim Nguyên thì đang đốt nốt những cành lá cây còn sót lại trên chiếc giường kia. Vừa rồi vì quá nôn nóng nên không có cảm giác gì. Bây giờ bình tĩnh lại, tôi mới cảm thấy cơn đau rát bỏng trên chân. Cởi tất ra thì nhìn thấy trên chân mình có mấy vết thương đang chảy máu, cứ như là bị đinh đâm vào vậy. Tình trạng của Vương Tiên Giao còn tệ hơn nhiều, trên hai chân có tới hơn 100 vết thương. Tôn Kim Nguyên thì có lẽ đỡ hơn một chút, chỉ có mấy vết thương nhẹ ở cổ chân, máu cũng đã đông lại rồi. Có điều tất cả những vết thương của chúng tôi đều là vết thương ngoài da, nên ngoài một chút đau đớn thì không gây ảnh hưởng gì cả. Mọi người đều chẳng quá để tâm. Đến bây giờ thì chúng tôi quả thật không dám ngủ nữa. Vừa phải cố gắng khống chế ngọn lửa cho tốt, vừa phải làm sao cho ít tốn củi nhất, lại vừa không được làm tắt lửa. Cứ như thế thì lũ củ siêu vốn sợ ánh sáng mới không dám ra ngoài. Chỉ cần cầm cự được đến ngày mai thôi là mọi việc sẽ ổn thỏa. Vết thương sau gáy của Vương Tiên Giao cũng đều không còn đáng ngại. Cô nàng còn có thể cười đùa và trò chuyện với chúng tôi. Vì thế chúng tôi cũng không quá lo lắng. Rốt cuộc thì trời cũng đã sáng, cơn mưa suốt cả đêm lúc này cũng đã tạnh. Ngẩng đầu lên thì thấy vầng mặt trời ấm áp rọi như ánh nắng xuống khắp núi rừng. Trong không khí ngập đầy một vẻ thanh tân dễ chịu. Vận may của chúng tôi có lẽ cũng đã tới rồi. Chúng tôi đều không muốn ở lại trong cái hang này thêm một giây phút nào nữa. Lập tức thu dọn hành trang rồi dắt nhau ra ngoài, tiếp tục tìm đường ra theo cách hôm qua. Đi chừng được nửa tiếng đồng hồ, chúng tôi phát hiện tại chỗ rẽ trước mặt có một nơi thoai thoải, liền vô cùng mừng rỡ. Đoán chừng ở đó nhất định sẽ có đường ra. Tinh thần đều phấn chấn hơn hẳn. Ngay cả Vương Tiên Giao vốn sắp cạn sức cũng bước đi nhanh hơn. Giữa chúng tôi còn vang lên mấy tiếng cười đã lâu rồi chưa xuất hiện. Khi sắp đến được nơi cần đến, đột nhiên cơ thể Vương Tiên Giao sụp xuống dưới, bàn tay tuột khỏi bàn tay của chúng tôi. Chúng tôi cứ ngỡ cô nàng đi vội quá nên bị ngã. Khi cúi xuống nhìn lại thì phát hiện giữa hai chúng tôi xuất hiện một cái hang trông như cái giếng, và Vương Tiên Giao thì lại một lần nữa biến mất chẳng còn tăm tích. Chương thứ 6: Gian phòng bí ẩn. Thật đúng như là câu họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai, có nghĩa là tai họa không chỉ đến một lần, còn điều may mắn thì lại chẳng có lần thứ hai. Chúng tôi vừa mới thoát khỏi cương thi và củ sưu thì lại đến lượt Vương Tiên Giao xảy ra chuyện. Tôi và Tôn Kim Nguyên đều vô cùng nôn nóng, vội bò dạp xuống bên miệng hang mà hét to: "Vương Tiên Giao! Vương Tiên Giao!" Nhưng ngoài tiếng vọng ra thì chẳng có âm thanh nào khác từ dưới hang vọng lại. Dưới hang đen thui như mực, chẳng thể nhìn ra sâu đến chừng nào. Có lẽ Vương Tiên Giao sau khi rơi xuống đất thì đã ngất đi, nên không nghe thấy tiếng gọi của chúng tôi. Hơn nữa ở cái hang chết tiệt này, ai mà biết được dưới hang có thứ gì kỳ quái không cơ chứ. Cho nên cứ phải mau chóng tìm cách mà cứu cô ấy lên mới được. Nghĩ tới Vương Tiên Giao lúc này đang bị thương, tôi không thể nào đợi thêm được nữa. Bèn nói với Tôn Kim Nguyên: "Tôi phải xuống dưới xem thế nào, cậu cứ ở đây đợi tôi là được rồi." Tôn Kim Nguyên không đáp mà ngược hỏi lại: "Cậu đi xuống đó thế nào?" Tôi bình thản nói: "Chuyện không thể chậm trễ, Tiên Giao bây giờ rất có thể đang gặp nguy hiểm, tôi sẽ nhảy thẳng xuống dưới đó." Dứt lời tôi liền chuẩn bị nhảy. Tôn Kim Nguyên vội bước lên ngăn tôi lại: sau đó trầm giọng nói: "Đừng có lỗ mãng, cậu còn chưa biết cái hang này sâu tới mức nào. Lỡ như nó rất sâu, có thể nhảy xuống chẳng phải là tìm đường chết hay sao? Hơn nữa, nếu cậu nhảy vào người Tiên Dao, cô ấy lại càng bị thương nặng thêm mà thôi." Nghe thấy vậy, tôi bèn tự tát vào mặt mình hai cái, thầm mắng bản thân trong nhất thời đã bổ trộm, thiếu chút nữa đã làm hỏng chuyện. Sau một thoáng trầm tư, tôi cất tiếng hỏi Tôn Kim Nguyên: "Vậy theo cậu thì chúng ta nên làm thế nào đây?" Tôn Kim Nguyên vừa mở chiếc ba lô của cậu ta ra và nói: "Bây giờ chúng ta cần tìm một sợi dây thừng, sau đó tôi bám vào sợi dây thừng đó leo xuống dưới. Cậu thì chờ ở trên này, sau khi tìm được Tiên Dao, cậu sẽ kéo cô ấy lên, tiếp đến thì kéo tôi." "Dây thừng?" Tôi nhìn Tôn Kim Nguyên vẻ nghi hoặc. Tôn Kim Nguyên không trả lời tôi, chỉ lặng lặng lấy từ trong ba lô ra một lưỡi dao quân đội Thụy Sĩ, sau đó đi vào rừng. Không lâu sau thì lôi ra một cuộn dây mây khá dài. Tôi lập tức giật mình bừng tỉnh, không kìm được bằng giọng thán phục: "Sao cậu lại mang theo cả dao vậy?" Tôn Kim Nguyên dùng dao cắt những chiếc lá cuộn trên dây mây, chẳng buồn ngẩng đầu lên, bình thản đáp: "Dao cũng là một vật phẩm thiết yếu để sinh tồn nơi hoàng giã." Trong khi cậu ta nói, lưỡi dao kia vẫn không ngừng đưa qua đưa lại nhoay nhoáy. Chỉ một lát sau, những phần thừa thái đã được cắt bỏ hết. Rồi cậu ta nối hai đoạn dây mây thành một sợi dây hoàn chỉnh, cái đó khoác theo ba lô lên lưng, kêu tôi giữ chặt sợi dây, cậu ta thì bám vào đó, rồi từ từ mà trượt xuống hang. Mãi 5 phút sau tôi mới cảm thấy sợi dây mây trong tay mình lỏng ra, biết là Tôn Kim Nguyên đã chạm đất, bèn hét to hỏi: "Cậu xuống đến nơi rồi sao?" Dưới hố truyền lên một âm thanh rất khẽ, tôi không thể nghe được rõ ràng. Tôi nắm chặt sợi dây mây, chuẩn bị sẵn sàng để kéo Tiên Dao lên, nhưng đợi suốt một hồi lâu vẫn chẳng thấy phía dưới có động tĩnh gì. Thế là lại hét to mấy tiếng nữa. Có điều lần này không ai trả lời tôi, ngay cả một tiếng đáp lại dù là nhỏ nhất cũng không thấy vang lên. Tôi càng lúc càng nôn nóng, thầm nghĩ lần nào Tôn Kim Nguyên cũng gặp bất trắc gì rồi sao. Sau một hồi chờ đợi, tôi rốt cuộc không thể chờ thêm được nữa, bèn buộc sợi dây mây vào một cái gầy lớn nhất ở gần đó, rồi bám hai tay vào sợi dây, hai chân thì quấn vào đó, từ từ chuột xuống dưới hang. Cái hang này đâm thẳng xuống dưới lòng đất theo chiều thẳng đứng, kích thước chỉ lớn hơn cơ thể tôi một chút, thành hang vừa ẩm ướt lại vừa trơn trượt. Tôi chỉ có thể dựa vào sức bám của đôi tay để từ từ trượt xuống dưới. Ngẩng đầu nhìn lên phía trên, cửa hang càng lúc càng nhỏ, lòng hang càng lúc cũng càng tối tăm. Còn tôi thì dần có cảm giác nghẹt thở, hơn nữa còn cảm thấy có một đôi mắt vẫn luôn nhìn mình đăm đăm. Nhưng quan sát kỹ lại chẳng phát hiện ra dấu gì bất thường. Lúc này tôi có một dự cảm không lành, đó là Tôn Kim Nguyên và Vương Tiên Dao đã xảy ra chuyện. Thế là tôi tăng tốc, cố gắng trượt nhanh hơn. Các đôi ngón tay bị dây mây cọ vào bọc sắt, thậm chí có thể cảm nhận được máu chảy ra ngoài lớp da rách toạc. Đột nhiên chân tôi bị hững, đoạn dây mây cuốn vào chân bỗng dừng biến mất. Theo quán tính, tốc độ trượt xuống dưới của tôi càng nhanh hơn. Chỉ cần thêm một chút nữa là tay tôi cũng sẽ bị tuột khỏi dây mây này mất. Và tôi cứ thế rơi thẳng xuống dưới như Tiên Dao lúc trước. Hậu quả thật sự khó mà lường được. Trong cơn bối rối, tôi dùng hết sức lực giữ mạnh tay phải lên, quấn sợi dây mây vào quanh cổ tay tôi một vòng. Sau đó thì một cơn đau thấu tâm can đột ngột chuyển đến. Sợi dây mây siết chặt lấy cổ tay tôi, toàn bộ sức nặng của cơ thể đều dồn vào đó. Tôi không kìm được thầm kêu một tiếng không hay, hình như xương cổ tay của tôi bị gãy mất rồi. Cố kìm nén cơn đau, tôi đưa tay trái sờ xuống dưới, thấy trên phía dưới của sợi dây chỉ cách tay mình có một đoạn rất ngắn mà thôi. Nếu không phải vừa rồi tôi tìm được biện pháp giữa cơn nguy cấp thì có lẽ lúc này đã rơi xuống đáy hang rồi. Nhưng khi chạm tay vào phần đầu mút của sợi dây, tôi phát hiện ra chỗ đó không giống như bị dao cắt mà giống như bị người ta giật đứt. Tôi từng tận mắt nhìn thấy Tôn Kim Nguyên dùng dao cắt đứt phần thân của sợi dây mây. Vết cắt rất ngọt, hơn nữa cậu ta cũng đâu có sức mà giật đứt sợi dây mây to như thế. Chuyện này rốt cuộc là sao đây? Vì sao sợi dây mây lại bị giật đứt như thế? Lẽ nào trong hang này còn thứ gì khác nữa chăng? Tôi chợt nghĩ tới cặp mắt mà mình cảm nhận được khi nãy, bất giác rùng mình sợ hãi. Lẽ nào hai người họ đã xảy ra chuyện gì? Tôi không dám nghĩ tiếp nữa, cũng không biết phải làm thế nào. Bây giờ tôi bị mắc kẹt giữa hang động. Cửa hang cũng là nguồn ánh sáng duy nhất có thể nhìn thấy ở phía trên, chỉ còn to bằng một chiếc bánh nướng mà thôi. Hơn nữa tay phải của tôi bị thương, chỉ dựa vào một cánh tay trái để leo lên trên thì đúng là hoang tưởng. Tạm chưa xét tới việc ở đáy hang không có gì, chỉ riêng chuyện chưa biết nó nông sâu thế nào đã là một vấn đề rất lớn rồi. Cứ thế này mà nhảy xuống dưới, chị A tôi sẽ khó mà giữ được tính mạng. Tình trạng của tôi lúc này đúng là tiến thoái lưỡng nan. Nếu leo lên thì thứ nhất là lo cho hai người họ, thứ hai là chẳng còn đủ sức, mà nếu nhảy xuống thì lại sợ bị ngã chết. Mà tôi cũng lo lắng không biết ở dưới đó có gì không. Đời người vốn là như vậy. Trong cuộc sống, bạn sẽ gặp rất nhiều ngã ba đường mà không biết nên lựa chọn như thế nào cho phải. Nhưng dù bạn không lựa chọn thì thời gian cũng ép bạn phải lựa chọn mà thôi. Hơn nữa rất có thể còn đưa bạn vào một con đường khác mà bạn không muốn đi nhất. Khi tôi còn đang chịu đựng cơn đau đớn vừa do dự không biết phải làm sao, thì đột nhiên có một cơn gió trên đỉnh đầu ập tới. Sau đó có một thứ gì đó vỗ cánh bay về phía tôi. Khi chỉ còn cách tôi chừng 1 mét thì chợt kêu quát một tiếng, suýt thì làm hồn phách của tôi bay đi mất. Nhưng không kịp đợi tôi run rẩy, sợi dây mây trong tay tôi chợt rung mạnh mấy cái, rồi tôi liền cảm thấy thân thể mình nhẹ bẫng. Hóa ra sợi dây mây đã đứt và cơ thể tôi cứ thế rơi thẳng xuống dưới. Khi tỉnh dậy, trước mắt vẫn là một mảng đen thui, bốn phía tĩnh lặng như tờ. Nếu tôi là một người tin vào thuyết hữu thần thì nhất định sẽ tin rằng bây giờ mình đã đi qua quỷ môn quan. Nhưng tôi lại dám khẳng định là lúc này mình vẫn còn chưa chết. Vậy thì Tôn Kim Nguyên nhất định cũng sẽ còn sống như tôi. Tôi cắn chặt răng, cố nhịn đau bỏ dậy, rồi bò vào khắp nơi để tìm kiếm. Quả nhiên tôi tìm thấy Vương Tiên Giao ở một chỗ không xa lắm, còn Tôn Kim Nguyên thì nằm sấp ở chỗ xa hơn một chút. Tôi phải tốn rất nhiều sức mới lay được tỉnh Tôn Kim Nguyên. Còn Vương Tiên Giao thì dù có lay thế nào đi chăng nữa cũng không chịu tỉnh lại. Nhưng khi mà tôi đưa tay đến kiểm tra hơi thở thì thấy cô vẫn đều đều, chắc không có vấn đề gì lớn. Tôn Kim Nguyên cố gắng gượng bỏ dậy, cất tiếng hỏi: "Vân Sơn, sao cậu cũng xuống đây? Chẳng phải tôi đã bảo cậu ở trên đó tiếp ứng cho bọn tôi hay sao? Bây giờ chúng ta phải trèo lên như thế nào đây? Còn Tiên Giao nữa, bây giờ cô ấy ra sao rồi?" Tôi buồn bã lắc đầu, lại chợt ý thức được rằng nơi này quá tối, không thể nhìn thấy gì cả. Bèn nói Tiên Giao đang ở ngay bên cạnh tôi đây, vẫn chưa tỉnh, nhưng tôi nghĩ cô ấy chắc không có vấn đề gì đâu. Hơi thở rất bình thường, tôi chờ ở trên đó suốt một hồi lâu mà không thấy các cậu có động tĩnh gì, nên mới xuống xem thử như nào. Không ngờ cũng bị ngã xuống rồi ngất xỉu. Mau cho tôi biết đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôn Kim Nguyên thở phào: "Vậy thì tôi yên tâm rồi. Khi xuống đây tôi cứ nghĩ mình đã chạm chân xuống đất, nên mới nói với cậu là đã tiếp đất an toàn. Nhưng sau khi buông sợi dây ra, tôi mới phát hiện chỗ mình đang dẫm không phải là mặt đất, mà là lưng của một loài động vật nào đó. Khi khom người xuống lần mò tìm kiếm Tiên Giao thì lại thấy khắp nơi đều là lông vũ. Lúc đó tôi biết là không hay rồi, định đưa tay ra chụp lại dây mây nhưng không tìm thấy đâu. Dưới chân lại chật hẫng đi, sau đó tôi không còn biết gì nữa, đến khi nghe thấy tiếng gọi của cậu." Thì ra là vậy. Lúc xuống dưới này tôi cũng cảm thấy dường như có một đôi mắt luôn nhìn về phía mình. Về sau sợi dây mây cũng chẳng rõ bị thứ gì làm đứt, nên tôi mới rơi xuống đến đây. Mà hồi nãy tay của tôi quấn vào sợi dây nên bị ngã gãy xương rồi, bây giờ vẫn còn đau quá. Tôn Kim Nguyên lộ vẻ trầm tư ra nói: "Xem ra hang động này có chỗ cổ quái, chúng ta không tiện ở lâu, phải nhanh chóng nghĩ cách mà rời đi thôi." Tôn Kim Nguyên lấy bật lửa trong ba lô, những tia yếu ớt tỏa ra lập tức làm tôi cảm thấy vững dạ hơn nhiều. Chúng tôi đi tới bên cạnh Vương Tiên Giao, kiểm tra xem trên người cô có thêm vết thương nào không. Tình hình của cô nàng tốt hơn tôi nghĩ rất nhiều. Ngoài mấy vết thương cũ ra thì chỉ có tay trái bị rách ra, các chỗ khác đều ổn cả. Tôn Kim Nguyên đưa bật lửa cho tôi, sau đó vạch mí mắt Vương Tiên Giao, lại giải huyệt nhân trung của cô nàng. Một lúc sau thì Vương Tiên Giao dần dần tỉnh lại, thấy chúng tôi khóc lóc rồi nhào tới. Khi Vương Tiên Giao đã bình tĩnh trở lại, chúng tôi bèn hỏi Tiên Giao: "Sao cậu ngã từ chỗ cao như thế lại không việc gì vậy? Nhìn hai đứa bọn tôi xem, chỉ rơi từ quãng chừng giữa thôi." mà thân mình cũng đầy thương tích đây này. Vương Tiên Giao chớp mắt mấy cái, ngạc nhiên nói: "À, các cậu cũng bị ngã xuống đây ư? Tôi rơi được nửa đường thì cũng được một thứ gì đó rất mềm mại đỡ lấy, sau đó lại từ từ mới rơi tiếp xuống, cứ như là được ngồi trên thảm bay trong chuyện cổ tích vậy. Lúc ấy thì tôi vừa cảm thấy sợ, vừa lại cảm thấy thú vị. Đang không biết là loài động vật nào chở mình trên lưng thì đột nhiên nó quay đầu kêu to một tiếng. Tôi sợ hãi nên nhất xỉu luôn, chẳng còn biết gì nữa. Còn các cậu thì sao?" "Bọn tôi chặt dây mây thả xuống dưới hố, sau đó trèo xuống dưới tìm cậu. Ai ngờ đi được nửa đường thì dây mây bị thứ gì đó làm đứt. Thế là bọn tôi bị rơi xuống đây này. Hơn nữa còn rơi rất mạnh, chẳng được ngồi thảm bay như cậu đâu. Có điều bây giờ chúng ta đều bị kẹt ở đây rồi, trèo lên trên thì rõ ràng là không được rồi, chỉ còn cách tìm đường khác thôi," Tôn Kim Nguyên nói. Dựa vào ánh sáng tỏa ra từ chiếc bật lửa, tôi đưa mắt ngó quanh bốn phía, thấy nơi này khá rộng rãi và vuông vắn, chiều dài và chiều rộng đều chừng 3 đến 4 trượng, cao bằng 2 người đứng chồng lên nhau. Các bức tường đều được mài nhẵn bóng, không giống do tự nhiên hình thành mà giống như một gian phòng đã có con người tạo ra vậy. Căn phòng này hoàn toàn trống trải, trên mặt đất phủ một lớp bụi rất dày. Chẳng rõ đã qua bao nhiêu năm tháng lại không có người qua lại rồi. Vương Tiên Giao chợt kêu lên kinh hãi: "Đó là cái gì vậy?" Chúng tôi cùng nhìn về hướng cô nàng chỉ, thấy hình như có một người đang ngồi tựa lưng vào gốc tường. Vừa rồi vì chỉ tập trung vào chỗ khác nên chúng tôi mới không để ý một nơi mà ánh sáng bị che khuất như thế. Nhìn từ xa thấy người đó ngồi khoanh chân tròn, lưng dựa vào tường, giống như một khối đá chẳng hề động đậy. Toàn thân đều vận quần áo màu đen, ngay đến khuôn mặt cũng dùng một miếng vải đen che kín, chỉ để lộ 2 con mắt. Lúc này đang nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của mấy vị khách không mời mà tới, chính là bà chúng tôi đây. Vương Tiên Giao sợ đến giật nảy mình, vội trốn sau lưng tôi không dám ló đầu ra. Tôi và Tôn Kim Nguyên thì ngơ ngác nhìn nhau, không biết nên làm sao cho phải. Cuối cùng vẫn là Tôn Kim Nguyên run giọng lên tiếng trước: Xin chào anh hai, chị hai. Xin chào. Ba đứa bọn tôi dạo chơi trong khe núi thì không may bị rơi xuống cái hàng này, không biết phải đi tiếp thế nào. Mong anh chị có thể chỉ cho tôi một con đường sống hay không. Ơn đức này, chúng tôi ngày sau nhất định sẽ dốc sức báo đền, dù phải lên núi đao xuống biển lửa cũng quyết chẳng tử nan. Nói rồi liền buông thõng tay, đứng im chờ người đó trả lời. Nhưng chờ suốt hồi lâu mà vẫn chẳng thấy đối phương có động tĩnh gì. Tôn Kim Nguyên bước lên phía trước 2 bước, lặp lại những lời vừa nói một lượt, song kết quả vẫn không có gì thay đổi. Sau một thoáng do dự, cậu ta dứt khoát bước hẳn tới trước mặt 2 người kia, và rồi phát hiện ra đâu phải là một con người, đó rõ ràng chỉ là một bộ xương khô, còn cặp mắt thì đang nhìn về phía chúng tôi, chỉ là 2 cái hốc đen ngòm.